Chồng mù vợ ngốc, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 339 ứng hiểu Vi không đáp. Vì cô là một kẻ ngốc với chỉ số IQ thấp. Nếu cô nói quá nhiều, mọi người sẽ nghi ngờ. Họ về đến nhà và Ali giúp ứng hiểu Vi cởi bỏ áo khoác. Khi nhìn thấy những món quà mà ứng hiểu Vi và A Thanh mang về, cô đã rất ngạc nhiên. Cô đã mua nhiều quá. Tôi không mua chúng. Cô Tần đưa chúng cho tôi. Cô ấy thật tuyệt. Ứng hiểu Vi vui vẻ nói với Ali. Chà, thật là một quý cô hào phóng. Ali không biết chuyện gì đã xảy ra và thực sự thấy Tần Bội Linh là một người tốt. Nếu thiếu phu nhân của chúng ta có cơ hội kết bạn với những quý cô khác thì cũng tốt. Thiếu gia thường bận rộn với công việc và cô luôn ở nhà một mình. Sẽ rất tốt cho cô nếu có một người bạn để trò chuyện. Người chủ và người hầu vừa định bỏ nước hoa thì có người từ ngoài bước vào và báo. Thiếu phu nhân, có khách đến thăm. Ồ, chúng tôi thực sự không dám đến thăm bây giờ. Thiên Hồng, nhìn này, em họ của con có vợ và ngay lập tức quên chúng a, những người thân yêu của cậu ấy. Sẽ ổn nếu cậu ấy không đến thăm chúng a vào năm mới. Nhưng đã 7 ngày rồi. Cậu ấy thậm chí không biết đến và chào hỏi những người lớn tuổi. Không hổ danh là đứa cháu ngoan mà ông nội đã dạy. Giọng nói quen thuộc của Vũ Vân Dung vang lên. Sau đó, vài phụ nữ xinh đẹp trong bộ quần áo sáng màu đi theo bà vào phòng khách. Ứng hiểu Vi đứng dậy đi tới trước mặt đám người đó. Cô nhìn Vũ Vân Dung tò mò. Dì hai, dì đến đây để chúc Tết bọn con sao? Tại sao dì không mang theo bất cứ thứ gì? Dì thật không biết cách cư xử. Vũ Vân Dung định chế giễu và mắng mỏ vợ chồng Trương Thiên Dương vì không biết cách cư xử. Nhưng bà không ngờ rằng ứng hiểu Vĩ lại làm nhục bà như thế này. Vũ Vân Dung mặt tái mét và nghiến răng tức giận. Trương Thiên Hồng nhận thấy có gì đó không ổn. Cô chủ động giải thích. Chúng tôi định tặng quà cho cô. Nhưng sau đó nhận ra nhà Thiên Dương chắc không thiếu thứ gì nên cũng không mang theo. Sau tất cả, chúng ta là một gia đình. Chúng tôi chỉ cần đến thăm cô để gửi lời chúc mừng năm mới. Chúng tôi không thiếu thứ gì. Gia đình chúng tôi thiếu thốn rất nhiều thứ. Hai ngày trước, A Thanh nói rằng chúng tôi sắp hết nước tương. Và tôi đã không mua quần áo mới cho năm mới. Hai, không muốn chuẩn bị quà thì cứ nói vậy. Chúng tôi sẽ không đổ lỗi cho cô. Không sao, tôi có thể hiểu được. Ứng hiểu Vi diễu cợt. Như thể Vũ Vân Dung và những người khác là những người thân nghèo không đủ tiền mang quà đến thăm. Trương Thiên Hồng mặt lập tức đỏ lên. Cô lo lắng nói. Đừng nói nhảm. Nhìn cô kìa. Cô không trả lời chúc mừng năm mới cho chúng tôi. Sao cô dám chỉ trích chúng tôi? Tuy nhiên, chúng tôi đã đến ngày hôm nay. Thật quá vô tâm. Đúng rồi. Những người không biết sẽ nghĩ rằng gia đình họ Trương của chúng tôi thậm chí không có một gia đình giáo dục. Chúng tôi không biết kính trọng người già và yêu người trẻ chút nào. Chúng tôi có thực sự cần người khác dạy chúng tôi những điều này không? Không biết phép tắc, các người hầu không biết nhắc nhở cô ấy à? Tôi nghĩ những cô gái này chỉ biết lừa gạt hiểu Vi. Họ lười biếng và không làm bất cứ điều gì cho nghiêm túc. Họ đã làm cho gia đình này trở thành một mớ hỗn độn. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, mọi người sẽ không vô cớ giễu cợt nhà họ Trương của chúng ta sao? Cách Trương.